Gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, phần 128. Hắn dùng hết sở hữu biện pháp, tìm được rồi chính mình thân nhân, kết quả chỉ phải đến nhi tử chán ghét cùng ghét bỏ. Cầu xin ngươi, ngươi đi đi, ta thật sự không nghĩ nhìn thấy ngươi, ta đã sớm khi ta ba đã chết. Nếu là làm lão bà của ta biết ta ba là đào âm giả, nàng sẽ thấy thế nào ta? Còn có ta nữ nhi, ta cầu xin ngươi, ngươi không cần tái xuất hiện. Nhi tử nói từng câu từng chữ giống như châm giống nhau chát ở hắn trái tim thượng. Bị người nhà cự chi ngoài cửa, Kiều Kiến nội tâm là tràn ngập hận, phẫn nộ, thực mau hắn liền đem này hết thảy đổ lỗi ở cảnh sát trên người. Nếu lúc ấy cái kia tiểu cảnh sát không có đem tranh cãi án cùng giết người án liên hệ ở bên nhau, hắn liền sẽ không bị trào. Đối này hết thảy đều là cái kia cảnh sát sai. Nếu không có bị phát hiện, hắn hiện tại còn có thể cùng người nhà sinh hoạt ở bên nhau, mà không phải bị người nhà khinh bỉ, phỉ nhổ. Kiều Kiến mặt lộ vẻ lệnh người buồn nôn cười. Đối bị hắn trói lại tới Vương Thư cùng với một người không đến 4 tuổi tiểu hài tử nói. Chờ hạ mới là chân chính ác mộng, ta cho các ngươi tuyển một cái rất thú vị cách chết. Ta bảo đảm các ngươi sẽ chấn động. Vương Thư tuyệt vọng mà nằm ngã vào sau trên bàn, đồng dạng bị buộc chặt lên nhi tử nằm ở nàng bên người. Sợ hãi mà nhìn phía nàng, Vương Thư nước mắt ngăn không được mà rớt, một khắc đầu Cố Tây Châu về đến nhà. Bạo lực đẩy ra chính mình ra môn, trong nhà, Cố Chi Chi chính nhàm chán mà xem tivi, thấy đột nhiên vọt vào tới hai người, ngẩn người, Cố Tây Châu không có thời gian cùng trong nhà Cố Chi Chi nhiều làm giải thích. Hắn vọt vào phòng ngủ liền tìm đồ vật, tìm được trong nhà kia hai chương tìm người thông báo sau. Cố Tây Châu cầm lấy bút cùng tìm người thông báo, gấp giọng đối Vương Ngạo nói, Vương Thúc, nhanh lên nói tin tức. Nhanh lên, Vương Ngạo hoàn toàn không biết Cố Tây Châu muốn làm cái gì. Hắn mộc ngơ ngác mà đem chính mình nữ nhi tin tức nói cho Cố Tây Châu. Chỉ thấy Cố Tây Châu nhanh chóng điền hảo tìm người thông báo. Cố Tây Châu đem tin tức điền hảo sau, trực tiếp đem tìm người thông báo dán ở ngoài cửa trên mặt tường. Cố Tây Châu đưa điện thoại di động lấy ở bị thương. Cúi đầu nhìn chằm chằm vào di động. Trong lòng mặc niệm nói, nhất định phải hành, nhất định phải hành. Vài giây sau, keng keng keng, di động vang lên, dọc theo đường đi Kiều Kiến vừa đi một bên tự quyết định. Nói chính mình ra tù sau bị người xem thường trải qua. Nói xe liền chạy đến mục đích của hắn mà, Ninh Khánh thị ngoại một cái vứt đi nhà xưởng ngoại. Kiều Kiến xuống xe cẩn thận mà nhìn một chút chung quanh. Xác định không có bất luận kẻ nào sau, lúc này mới đem Vương Thư mẫu tử hai lộng tới nhà xưởng nội. Vứt đi đã lâu nhà xưởng nội phóng 14 thùng nước khoáng. Tất cả đều là 18.9 thăng thùng trang nước khoáng. Mấy chương ghế dựa, còn có một cái uống nước cơ. Vương Thư không rõ cái này hung thủ vì cái gì muốn nơi này phóng nhiều như vậy thủy. Nhưng là nàng trực giác nói cho nàng. Nàng sẽ không muốn biết nguyên nhân, biết vì cái gì ta muốn ở chỗ này phóng nhiều như vậy thủy sao? Kiều Kiến cười cười, từ sau lưng lấy ra một cây ống mềm, nói, thấy cái này sao? Cái ống, chờ hạ ta liền đem này căn cái ống cắm đến ngươi trong miệng. Sau đó một khắc đầu tiếp ở uống nước cơ mặt trên. Ta tựa như nhìn xem có phải hay không sẽ có người thật sự bị căng chết. Ngươi nếu là thật sự đã chết, nhớ rõ đừng trách ta, muốn trách thì trách ngươi ba, ăn no căng, xen vào việc người khác. Vương Thư nghe thấy Kiều Kiến nói. Cả người lộ ra hoảng sợ đến cực điểm biểu tình, cả người phát run, nàng hoảng sợ biểu tình vừa lúc lấy lòng phát dồ Kiều Kiến. Kiều Kiến cười hắc hắc, nói, xem ra ngươi cũng thực thích ta cái này giết người phương thức đúng không? Vương Thư điên cuồng mà lắc đầu, ân, ngươi nói là ngươi trước tới, vẫn là ngươi nhi tử trước đâu. Kiều Kiến không để ý tới Vương Thư tranh chấp, cười ngâm ngâm hỏi, Vương Thư im lặng mà rơi lệ, nàng ân ân ân nửa ngày nói không ra lời. Như vậy đi, ngươi trước, ngươi liền điểm một chút đầu. Ngươi nhi tử trước, ngươi liền điểm hai phía dưới, bị phong khẩu keo dán ở miệng thượng vương thư cố nén nước mắt. Gật đầu một cái, trước sau không có điểm đệ nhị hạ. Kiều Kiến, bang, một tiếng vỗ tay. Nói, hảo, cảm động, thực cảm động, vậy ngươi trước tới, hiện tại ta liền xé mở ngươi miệng thượng phong khẩu keo. Ta nhắc nhở ngươi này phụ cận rất ít có người tới. Ngươi liền tính kêu cũng sẽ không có người nghe thấy. Cho nên ta khuyên ngươi thành thật điểm. Ngươi nếu là không thành thật, ta khiến cho ngươi nhi tử trước tới. Kiều Kiến dùng tay vỗ vỗ vương thư gương mặt. Cười lạnh nói, đã biết sao, vương thư chất phác gật đầu. Nước mắt là tả mà chảy xuôi. Một bên nhi tử bị đặt ở băng ghế thượng chính nhìn chính mình mẫu thân. Khóc nức nở mà khóc lên, ta không gọi, nhưng là cầu xin ngươi, không cần thương tổn ta nhi tử, ta bảo đảm, ta không gọi, cầu xin ngươi. Kiều Kiến xé rớt vương thư miệng thượng phong khẩu keo sau. Vương thư khóc lóc nói, nàng vừa mới tới thời điểm đã quan sát quá, này phụ cận đích xác không có người, này phụ cận là một mảnh đã bị vòng lên mà, chung quanh cư dân đã sớm dọn đi rồi. Chỉ là xuất phát từ quy hoạch, này một mảnh mà còn không có một lần nữa xây dựng. Liền tính nàng thật sự kêu ra tiếng, này phụ cận cũng không ai có thể cứu nàng. Nghe thấy vương thư nói, Kiều Kiến lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, nói, không cần mưu toan cùng ta nói điều kiện. Vương thư hai mắt kêu hàm chứa nước mắt, dùng cầu xin ánh mắt nhìn về phía Kiều Kiến, cầu xin ngươi. Ta sẽ nghe lời. Kiều Kiến lãnh liếc nhìn nàng một cái. Không để ý đến vương thư thỉnh cầu, hắn đem uống nước cơ đặt ở trên ghế, bảo đảm uống nước cơ vị trí so vương thư cao sau. Liền đem liên tiếp uống nước cơ thủy thượng, sau đó đem một khác đầu cầm lấy tới, chậm rãi đi hướng vương thư. Ân, ma, bị bó lên ngồi ở một khác trương băng ghế thượng vương thư nhi tử liền thấy ma quỷ chậm rãi đi. Hướng hắn mẫu thân, vương thư nhìn về phía chính mình nhi tử, há miệng thở dốc đi, nàng nức nở nói, nhi tử, nhắm mắt lại, đừng nhìn, tiếp theo nàng miệng đã bị nhét vào một cây thủy quản. Thủy theo yết hầu rót nhập thân thể, thủy, rất nhiều thủy, chương 122 Kiều Kiến chi tử thủy theo ống dẫn chảy xuôi. Lạnh lẽo xúc cảm chậm rãi sũng nước thân thể. Kiều Kiến đem cái ống nhét vào vương thư miệng vẫn luôn cắm vào thực quản nội. Vương thư cảm giác được từng đợt buồn nôn, loại cảm giác này cùng làm dạ dày kính không sai biệt lắm. Không có gây tê, cũng không có nói trước bụng rộng uống thuốc, thân thể thượng không khỏe làm vương thư một lần muốn phun. Những cái đó thủy cứ như vậy theo nàng thực quản hướng trong thân thể rót nhập. Làm bác sĩ. Nàng biết này đó rót vào thân thể của nàng, sẽ đem nàng sống sờ sờ căng chết, người dạ dày ở bụng rỗng thời điểm chỉ có một nắm tay lớn nhỏ. Độ dày ước chừng một ly mộc, theo đồ ăn tiến vào dạ dày bộ, dạ dày vách tường sẽ chậm rãi biến mỏng, một khi vượt qua dạ dày co rút lại cực hạn, dạ dày vách tường bị nứt vỡ, dịch dạ dày trung toan liền sẽ chảy vào thân thể của nàng. Nội tạng bị hao tồn, vương thư biết này sẽ là một cái cực độ thống khổ quá trình. Giờ này khắc này nàng lại cái gì đều làm không được. Cái gì đều nói không được, vương thư trên trán còn có một khối màu đỏ bị thương. Đúng là Kiều Kiến tập kích nàng thời điểm lưu lại, lúc ấy nàng bị Kiều Kiến kia gạch đột nhiên nện ở trên đầu. Cả người liền mất đi ý thức. Chờ nàng lại lần nữa tỉnh lại thời điểm cũng đã bị buộc chặt lên. Đồng dạng bị buộc chặt còn có nàng hai tử. Vương thư ngồi ở ghế trên, gian nan mà mở to mắt nhìn phía đồng dạng bị bó ở ghế trên nhi tử. Nhi tử không có nghe lời, hắn mở to hai mắt, chính nhìn nàng, không biết cố gắng nước mắt tràn mi mà ra. Nàng phụ thân là một người cảnh sát, mà nàng là cảnh sát nữ nhi. Từ nhỏ đến lớn nàng đều lấy chính mình phụ thân vì vinh. Từ trước là, hiện tại là, về sau cũng là, vương thư cảm giác được dạ dày bộ dần dần càng ngày càng trướng. Rót nhập nàng trong bụng thủy, ở dạ dày bộ tự mình co rút lại bảo hộ phản ứng hạ. Hướng về phía trước kích động, nôn, nôn, thấy dòng nước ra tới. Kiều Kiến móc ra đã sớm chuẩn bị phong khẩu keo lộng khai một lỗ hồng. Đem ống mềm cắm vào đi, sau đó lại đem phong khẩu keo dán ở Vương Thư ngoài miệng. Thêm dày 7-8 thứ sau, bá bá bá, băng dính kéo đến xoát xoát rung động. Vương Thư chỉ cảm thấy cả người khó chịu, nàng miễn cưỡng cường trông ý thức, môi trương trương, chính là dán băng dính miệng nói không ra lời. Nàng nhìn chính mình nhi tử, hy vọng hắn có thể nhắm mắt lại không cần xem monster nam hài đã khóc choáng váng. Nước mắt xoát xoát mà lưu, điên cuồng dãy giụa, ý đồ từ kia trương ghế trên ngồi dậy. Hắn bản năng biết, mụ mụ đã xảy ra chuyện. Mụ mụ, Kiều Kiến miệng hừ cười nhỏ, tựa như đóng gói chuyển phát nhanh giống nhau. Ở Vương Thư miệng gáy trên đầu triền hơn 10 vòng, lúc này mới vừa lòng mà dừng lại. Thấy Vương Thư nước mắt là tả lạc, Kiều Kiến dùng tay lau Vương Thư nước mắt, cười quái dị nói, muốn trách thì trách ngươi ba, biết không? Vương Thư liếc hắn một cái, cả người rét run, nàng trước mặt nam nhân là chân chính mặt người dạ thú. Kiều Kiến thấy Vương Thư tuyệt vọng bộ dáng, dùng tay ở Vương Thư trên mặt liền chụp hai hạ, lúc này mới khoanh tay đứng ở một bên thưởng thức chính mình kiệt tác. Rất có hứng thú mà nhìn đau khổ dãy giụa tiểu hài tử. Cùng chậm rãi mất đi ý thức Vương Thư. Ô, ô ô, a, nam hài trên má điên cuồng mà rơi lệ. Hắn chỉ có thể trơ mắt mà nhìn chính mình mụ mụ thống khổ bộ dáng. Đây là so ác mộng còn muốn khủng bố. Còn muốn làm người tuyệt vọng đồ vật. Nhìn thấy mẫu thân thống khổ bộ dáng. Nam hài điên cuồng dãy giụa. Ý đồ tránh thoát trên người dây thừng. Loảng xoảng, tiểu nam hài dãy giụa làm kia trương ghế dựa nháy mắt ngã xuống đất. Kiều Kiến thấy thế, tức giận mắng một tiếng, đi qua đi chính là một cái tát đánh vào nam hài trên má. Quái mắng, tìm chết a, thao mẹ ngươi, Kiều Kiến nói âm vừa ra, đột nhiên một đoàn hắc ảnh giống như quỷ mị hiện lên. Nam hài mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng mà nhìn Kiều Kiến duỗi tay người. Nam hài thấy người nọ huy động quyền đầu cứng sinh sôi nện ở Kiều Kiến trên đầu. Kiều Kiến bị người đánh lúc sau, mất đi trọng tâm, theo bản năng mà phiên đến trên mặt đất, một trận choáng váng cảm quanh quẩn ở đầu óc nội. Hắn lắc lắc đầu, Vương Thư nghe thấy động tĩnh miễn cưỡng mở to mắt, nàng mơ mơ hồ hồ mà thấy một bóng người hình dáng. Tuy rằng là hắc ảnh, lại tựa như một đạo lộng lẫy ánh nắng. Đuổi đi chung quanh sở hữu hắc amani thẳng đến người nọ vội vội vàng vàng dùng tay xé mở miệng. Nàng thượng băng dán, nàng lúc này mới thấy rõ đây là một chương cực kỳ quen thuộc gương mặt. Cố Tây Châu cao mày, hắn vốn là lớn lên anh tuấn tiêu sái, ngũ quan hình dáng tựa như điêu khắc tuyến, lúc này hắn đáy mắt tràn đầy đều là lo lắng thần sắc. Rốt cuộc nàng nghe thấy cái kia Cố Tây Châu dùng cực kỳ ôn nhu thanh âm nhẹ giọng nói. Vương Thư, ta tới, đừng sợ, Vương Thư mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng mà nhìn Cố Tây Châu. Nước mắt là tả mà lạc, Cố Tây Châu xé mở miệng nàng thượng băng dán đồng thời. Những cái đó thủy nháy mắt phản chảy ra, Vương Thư dùng sức phun ra vừa mới bị rót nhập dạ dày thủy buồn nôn cảm giác một lần lại một lần. Nảy lên tới, phun đến Cố Tây Châu đầy người đều là cùng lúc đó thở hổn hển chạy vào còn có một người. Tiểu thư, tiểu béo, Vương Ngạo thấy chính mình nữ nhi Vương Thư sau, nước mắt nháy mắt không biết cố gắng tràn mi mà ra. Hắn dùng tay lau nước mắt, cái này thiết huyết nam nhân trong thanh âm mang theo khóc nức nở. Hắn vội vàng ba bước cũng làm hai bước lại đây xem xét chính mình nữ nhi trạng huống. Vương Ngạo vỗ chính mình nữ nhi lưng, làm nàng mau chóng đem dạ dày thủy bài xuất, Cố Tây Châu tắc làm cho bọn họ cha con nói chuyện. Hắn vội vàng đem bên cạnh Hoắc Tiểu Béo từ buộc chặt chung giải cứu ra tới. Hoắc Tiểu Béo trong mắt ba ba, Cố Tây Châu vừa buông ra cái này tiểu mập mạp liền ôm lấy chính mình mụ mụ chân, vội vàng hỏi, mụ mụ, mụ mụ ngươi không sao chứ? Ô ô ô, ô, bị Cố Tây Châu một quyền đánh đến đầu váng mắt, Hoa Kiều Kiến đau đến trên mặt đất tả hữu lăn lộn. Bất quá dần dần mà hắn rốt cuộc hoàn hồn, cũng ý thức được đã xảy ra cái gì. Hắn nằm trên mặt đất, gian nan mà từ trên mặt đất bò dậy, cầm lấy một bên ghế dựa, đối với đưa lưng về phía người của hắn chính là đột nhiên vung lên. Cẩn thận, đang ở nôn mửa Vương Thư kinh hô một tiếng. Loảng xoảng, ghế dựa vững chắc dừng ở Cố Tây Châu trên lưng, cùng lúc đó đầu gỗ làm ghế dựa chân cẳng đứt gãy. Kiều Kiến đắc ý cười một tiếng, hắn cho rằng chính mình đã giải quyết trong đó một cái địch nhân. Cười quái dị nói, Vương Ngạo, ngươi thế nhưng cũng ở. Ha ha, nói hắn liền từ túi quần móc ra một phen tiểu đao. Đang muốn đi động thủ thu thập Vương Ngạo cùng suy yếu Vương Thư. Đột nhiên hắn chú ý tới bị hắn vững chắc đánh một cái buồn côn người trẻ tuổi không có giống hắn. Trong tưởng tượng giống nhau rốt cuộc, hắn không lý do cảm giác được một trận tim đập nhanh. Kiều Kiến không có quay đầu lại đi đối phó Vương Ngạo. Ngược lại xoay người lướt qua cửa sổ đào tẩu. Ngươi không sao chứ? Vương Thư dùng hơi thở mong manh thanh âm hỏi han Cố Tây Châu nói. Cố Tây Châu lắc đầu, cảm giác được xương cốt liền tưởng bị hủy đi một chút giống nhau. Bất quá với hắn mà nói không tính cái gì, Vương Ngạo đang muốn đuổi theo ra đi. Cố Tây Châu ngăn cản nói. Vương Thúc, người ở chỗ này bồi bọn họ hai mẫu tử, ta đi bắt tên hỗn đản kia, ta bảo đảm đem hắn chảo trở về. Vương Ngạo thấy Cố Tây Châu không giống có việc bộ dáng. Hắn khẽ nhíu mày, còn chưa nói lời nói. Cố Tây Châu cũng đã người đuổi theo. Hết chương.